Lẽ nào lại mở to mắt nhìn Cố Ngọc Vi biến thành như thế này ư? Suốt cả bữa ăn, Lý Hoàng Pháp đều mất tập trung, tâm không ở đây. Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao anh cứ ngây ra như thế suốt vậy? Có, phải không? Lý Hoàng Pháp có dừng lại một chút. Trong giọng nói của anh ta có chút nôn nóng. Đúng rồi, cô tìm tôi đến đây có chuyện gì không? Tôi muốn hỏi anh, Nguyên Doanh thật sự đã kết hôn với Helen rồi ư? Hôn nhân này có được hợp pháp không? Chuyện quái gì đã xảy ra ở Vicra vậy? Anh có biết không? Điều này, đích thực là hôn nhân hợp pháp. Theo như tôi điều tra được, Helen là một bệnh nhân của Nguyên Doanh. Suýt chút nữa bị nhiễm dịch Ebola. Vì phát hiện kịp thời và sống sót. Kể từ đó, hai người không tách khỏi nhau. Lâu ngày sinh tình, không thể tránh được. Nói xong Lý Hoàng Pháp nhịn không được phải uống một nước. Vậy à, Hứa Trúc Linh có chút nghi ngờ. Lâu ngày sinh tình, vậy Nguyên Doanh đối với Ngọc Vi không phải là tình yêu sâu đậm ư? Mặc dù tình yêu là thứ không có đúng hay sai, nhưng tính cách của Nguyên Doanh như thế, không phải là người nhanh như vậy đã có thể yêu một người khác. Mới chỉ có nửa năm mà thôi, đã kết hôn với một người phụ nữ nước ngoài, không giống như Nguyên Doanh con người ổn trọng như vậy. Vậy có nghĩa là không có ẩn tình gì khác sao? Không có. Lý Hoàng Pháp cúi thấp đầu, lông mi dài che mắt của anh. Hứa Trúc Linh cũng không nhìn thấy rõ gì trong ánh mắt của anh. Bữa ăn này, Lý Hoàng Pháp ăn mà không cảm thấy hương vị gì. Lý Hoàng Pháp lái xe đưa cô. Cô vừa mới xuống xe, Lý Hoàng Pháp nhịn không được gọi cô lại và hỏi. Cô ấy, ổn chứ? Nhìn thì có vẻ rất tốt. Anh cũng biết con người của Ngọc Vi đấy. Không muốn người khác nhìn thấy nỗi buồn của mình. Vậy thì không ai có thể nhìn thấy. Đúng vậy. Cô ấy chính là rất cứng đầu như vậy. Có thể giả vờ như không có gì. Khóe môi của Lý Hoàng Pháp gợi lên một nụ cười cay đắng. Cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm khác tôi sẽ ghé thăm cô ấy. Anh đã đến cổng nhà rồi. Thực sự không đi vào ngồi chút ư? Không, tôi còn việc phải làm. Lý Hoàng Pháp vội vã nói rồi lái xe rời đi. Bây giờ, anh ta vẫn chưa đủ bình tĩnh. Thừa lúc người ta gặp chuyện là tiến đó không phải là hành động của một quân tử. Nhưng, đây là cơ hội duy nhất của anh ta rồi. Một khi đã từ bỏ, vậy anh ta thực sự không có gì hết rồi. Hứa Trúc Linh vừa mới vào cửa nhà. Cố Ngọc Vi đang ăn thịt lợn khô. Vừa rồi, là xe của Lý Hoàng Pháp có phải không? Ừ, anh ấy còn việc phải làm, nên đã đi trước rồi. Chắc là, đang muốn tránh tôi mà. Không sao cả, có thể là bạn bè cũng là số phận. Không thể làm bạn bè cũng do số phận. Cố Ngọc Vi tùy ý mỉm cười. Để cho tâm trạng của bạn là bình tĩnh lại thế giới này. Ai rời khỏi ai, thì trái đất đều quay như vậy. À đúng rồi, vào trong nhanh đi, váy cưới của cậu đã chuẩn bị xong rồi. Đảm bảo cậu sẽ thích nó. Cố Ngọc Vi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng kéo Hứa Trúc Linh trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ có một mô hình rất lớn được phủ bằng một tấm vải trắng. Có thể nhìn thấy bên trong đó là một người mẫu. Thật không thể ngờ anh trai tôi lại nhu tình như vậy. Ngày hôm qua cậu vẫn còn nói việc còn chưa có định ngày. Đợi sau rồi thương lượng. Không thể ngờ anh trai tôi đã sớm chuẩn bị tất cả cho cậu rồi. Hơn nữa đây là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài Donan. Donan, đối với cái tên này cô không xa lạ lắm. Vì cô thường được đọc trên các tạp chí thời trang nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng. Chỉ cần là phụ nữ kết hôn đều khát vọng muốn mặc chiếc váy cưới mà anh ta đã thiết kế. Váy cưới của anh ta từ bên trong ra ngoài cho thấy một cô gái hạnh phúc trong hôn nhân. Phải rồi, Donan không phải là ở London sao? Anh trai tôi chắc chắn đã đi tìm anh ta để thiết kế rồi. Cậu lẽ nào không biết sao? Tôi không biết, Nhưng lần này chúng tôi đã ở London rất lâu. Anh ấy rất bận và thường đến chỉ nhánh công ty. Không quan tâm nữa. Hãy xem trước đã rồi nói sau. Cậu phải chuẩn bị tốt nhé. 1, 2, 3. Cố Ngọc Vi kêu lên 3 lần. Kéo tấm vải trắng ra. Lộ ra một chiếc váy cưới trắng rất tinh tế. Cách Trương.